Chiến thần Hào Môn, chương 1664, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Này chưa quyết định hợp tác thương, Lâm Thị chủ động liên hệ, trợ giúp bọn họ chống lại phiêu lưu. Cấp cho tốt hợp tác điều kiện, khiến người ta khó có thể cự tuyệt. Từ một con thuyền lung lay sắp đổ dưới thuyền lớn tới. Leo lên một, khác cái muốn dương buồm khởi hành thuyền lớn. Cái này chưa chắc không phải một cái lựa chọn tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 2-3 ngày thời gian, tất cả biến hóa quá. Giang Ninh mặc kệ những thứ này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ Lý Thành làm thịt chết một khắc kia bắt đầu, là hắn biết, Lý gia nội loạn muốn bắt đầu. Loại này đại gia tộc, đại gia trên mặt nổi rất đoàn kết, nhưng mỗi người cũng là vì lợi ích của mình ở kinh doanh. Một ngày có thất đi hết thảy nguy hiểm, ai cũng sẽ không ngồi chờ chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, càng không cần phải nói. Lý Thành Sơn diễn kịch diễn. Làm cho tất cả mọi người đều tin tưởng. Hắn là cái lục thân không nhận nhân. Coi như là đệ đệ ruột thịt của mình. Hắn đều có thể bỏ qua. Na những người khác, lại tính là gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 3 ngày thời gian, Lâm Thị hợp tác thương. Sinh ra 16 cái. Đều là từ Lý Thị bên kia thoát ly tới được. Tiểu Triệu cũng không biết. Đến cùng chuyện gì xảy ra. Chữ ca, chúng ta đây coi như là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng không biết lý ra vì sao trở về đột nhiên biến thành cái dạng này. Nhưng suy đoán khẳng định cùng Giang Ninh có quan hệ. Việc này, nàng đã trải qua không ít. Ngược lại người nào trêu chọc Giang Ninh, cho tới bây giờ cũng sẽ không có kết quả tốt. Người như thế ôn hòa. Căn bản là sẽ không giống như đánh cướp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh nói. Đánh cướp là thô bạo, cường ngạnh. Ngươi hiểu không? Đã hiểu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu Triệu nhãn tình sáng lên. Tựa như một cái thổ phỉ tâm. Bị kích hoạt rồi giống nhau. Trong nháy mắt chợt nghe hiểu. Giang Ninh đây là nói nàng. Còn chưa đủ ác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thương trường như chiến trường. Ngày hôm nay ngươi nhân từ đối với địch nhân. Ngày mai địch nhân lại biết tới ngươi vào chỗ chết. Nhân từ đối với địch nhân. Đó chính là tàn nhẫn đối với mình a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không thể khách khí. Đại ca, nàng như vậy biết học cái xấu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cao Bồi lẩm bẩm miệng, vị này Triệu thư thư ngoan, ngay cả ta đều sợ, hiện tại xem ra, đây là phía sau có người đánh bảo, chỉ có không sợ trời không sợ đất a. Hắn nhíu lông mày, cố ý nhìn Giang Ninh liếc mắt, tựa hồ đang xem đã biết câu, có hay không làm cho Giang Ninh sức sống, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng Giang Ninh từ đầu đến cuối không có biểu tình gì. Hắn chỉ có lười quản Cao Bồi cùng Tiểu Triệu giữa yêu hận tình cừu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này một đôi oan gia làm sao phát triển. Là bọn hắn chuyện của mình. Tựa như Giang Ninh. Chưa bao giờ sẽ đi quản cầu ca cùng tỉnh thành truyền ký. Có thể hay không cọ sát ra không cùng một dạng hoa lửa. Hắc Long Hội. Vẫn không thể lưu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh rời đi trọng tâm câu chuyện. Hơn nữa, Lý gia người sau lưng còn không có xuất hiện. Ta muốn còn kém bước này. Nói đến chính sự, Cao Bồi nhíu mày. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có phải hay không là người kia? Nhất định là hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh trong con ngươi bộc phát ra một hồi sát ý nồng nặc. Phương Ngân, ngoại trừ Phương gia vị kia chạy trốn nhị trưởng lão, còn có thể là ai? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người này nhất định là ẩn tàng rồi dung mạo của mình. Núp trong bóng tối hành sự. Nhưng đối với quyền phổ mơ ước, chỉ biết càng ngày càng đậm. Hiện tại phân nửa trở lên quyền phổ, đều ở đây Giang Ninh trong tay. Phương Ngân muốn có quyền phát biểu. Không chỉ là phải lấy được quyền phổ, càng là muốn cực đại khả năng suy yếu Giang Ninh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ là nhìn trước mắt tới, đây là một việc vô cùng khó khăn sự tình. Còn đối với Giang Ninh mà nói, bắt được tất cả quyền phổ, thuận tiện giết Phương Ngân, từ trong miệng hắn, đạt được có quan hệ quyền phổ tất cả bí mật, cũng là hiện tại chuyện cần làm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão bất tử kia, nhưng thật ra rất biết tránh. Nếu như hắn ở Hán đều, vậy có không có cách nào đem hắn lấy ra tới. Cao Bồi cắn răng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất luận cái gì đối với Giang Ninh người có uy hiếp, hắn đều sẽ không bỏ qua. Diệt Hắc Long hội, Lý gia lung lay sắp đổ. Hắn hẳn là liền ra tới rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.